Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Phong Huỳnh để chúng ta cùng nghe một tập truyện ngắn của bạn ấy có tựa đề là Quỷ Ngải Đấu Cù Manh Thông. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Bà Phụng hất văng đôi guốc cao gót đang mang với một gương mặt hết sức quạo quọ. Sau khi vừa bước chân vô sảnh căn phòng khách sang trọng, đi sau lưng bà là một cậu thanh niên có gương mặt lấm lét gian xảo. Ngồi phịch trên ghế salon bằng gỗ đắt tiền, bà vung tay hất luôn mấy cuốn tạp chí xếp chồng lên nhau rớt xuống sàn gạch, rồi lên giọng nói: "Tôi không muốn cậu biện bạch gì thêm về sự trì trệ của mấy cái hợp đồng xuất kho vừa nãy nữa. Cái tôi muốn thấy là một bản báo cáo hoàn chỉnh với kết quả có lợi cho công ty chúng ta. Tôi cho cậu thêm một tuần để mà thực hiện. Và tôi muốn thấy bản báo cáo nằm ngay trên bàn làm việc của tôi vào sáng thứ hai tuần sau. Cậu nghe rõ chưa?" Người thanh niên cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng quay người rời khỏi căn nhà bề thế của giám đốc công ty chế biến thức ăn gia súc Long Trọng, nơi mà cậu ta đang làm chức quản đốc bộ phận sản xuất. Con Lựu, người giúp việc, thoáng thấy hành động bực dọc của bà chủ thì rụt rè tiến lại: "À, bà chủ có muốn uống gì không? Để con đi lấy cho bà." "Mày xuống bếp pha cho bà một ly nước cam, rồi lên lầu kêu ông chủ xuống đây bà nói chuyện." Con Lựu cúi đầu nhận lệnh, nhanh chân lên lầu gọi ông Long. Chốc lát sau lại xuống bếp pha trà với nước cam theo yêu cầu của ông bà chủ. Ông Long lê từng bước nặng nhọc trên cầu thang đi xuống với một gương mặt vô cùng quỷ quải. Nhát thấy gương mặt cau có của bà Phụng ngồi trên ghế salon, ông cất lời hỏi han: "Em gặp khó khăn gì trong công việc hay sao mà điệu bộ bực dọc vậy?" Ông vừa nói vừa đưa tay xoa xoa, cố kìm nén cơn đau điếng từ vai gáy đang truyền lên não bộ. Cả bà Phụng lẫn ông Long đều không hề nhìn thấy. Trên vai ông Long đang cõng một cái bóng trắng lờ mờ, mang hình hài của một đứa con nít. Cái bóng này đang liên tục dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình hết đấm rồi cào trên vai gáy của ông Long, tạo ra những cơn đau buốt mà ông ta đang cố chịu đựng nãy giờ. Thấy nét mặt của chồng, bà Phụng dẹp bỏ cơn hằn học. Bà cất lời quan tâm: "Sao ông cảm thấy có ổn không? Cả chục bữa nay ông cứ ru rú trong nhà. Tôi đã kêu ông đi bệnh viện để người ta chụp chiếu coi sao mà ông không chịu đi. Cứ uống ba cái thuốc giảm đau đó làm sao mà khỏi hẳn được." "Ờ, cũng không có ổn mấy. Mà tôi có gọi cho bác sĩ Hùng rồi. Chiều nay hết giờ làm hành chính, cậu sẽ ghé sang thăm khám. Nếu như không khả quan thì mai tôi đi bệnh viện. Không có tôi trên công ty, bao nhiêu công việc đổ hết lên đầu bà. Thiệt bụng tôi thấy xót ruột quá." Bà Phụng gương mặt giãn nở, bao nhiêu mệt mỏi đều bị xua tan bởi câu nói này của chồng. Bụng dạ của bà thì mát rượi lắm đổi. Con Lựu từ sau bếp bưng trà lên cho ông bà chủ, lờ mờ nhìn thấy cái bóng trắng đang bấu trên vai của ông Long thoát ẩn thoát hiện, khiến cho nó thót tim trong vô thức. Lựu rụt rè tiến lại gần bàn trà, đưa đôi mắt lấm lét dòm ngó giáo giác, sau đó đặt dội mớ đồ uống trong cái khay ra mặt bàn, rồi hớt hải xoay lưng đi nhanh lại vào nhà bếp. Bà Phụng nhìn thấy hành động lấm lét của con Lựu, bưng ly cam dắt hớp lấy một ngụm, rồi buông một câu bâng quơ: "Cái con này làm cái gì mà lấm lét như gặp ma vậy?" Sau câu nói vô thức kia được buông ra thì có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con văng vẳng truyền lại, khiến cho bà rùng mình dòm ngó quanh quất rồi hỏi: "Ủa, ông mới cười hả gì à?" cái bà này, bà nhắm tôi còn cười nổi không? Đang đào thấy mộ tổ đây nè, ở đó mà cười. Rồi công ty làm việc trơn tru không bà? Cũng có chút rắc rối. Tôi không hiểu làm sao mà hợp đồng đặt hàng đã ký rồi, mà bên mua họ sẵn sàng chịu phạt hợp đồng, vẫn từ chối lấy hàng. Số thức ăn gia súc lưu kho tới hàng trăm tấn rồi đó. Họ cứ diễn lý do là đang bùng dịch lở mồm long móng, heo bị chết hàng loạt chưa thể lấy thức ăn. Bà có tận 4 cái hợp đồng trì trệ chứ không phải ít. Từ trước tới nay hàng lưu kho chưa bao giờ nhiều như vậy. Bà có cho người đi thực tế phía đối tác nhà mình chưa? Hàng đã sản xuất có thời hạn sử dụng, nên giải quyết nhanh chóng, tránh tổn thất cho công ty nha. Tôi lại đau quá rồi. Thôi bà ngồi nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu nằm trước. Tôi biết rồi Lũ A. Bà Phụng xoay xuống bếp, kêu người làm ra dặn dò vài điều, rồi cũng bỏ đi tắm. Từ góc cầu thang, nơi có đặt một chậu cây xanh, dần dần hiện ra một đứa trẻ. Dây rốn còn dài ngoằng chạm lấy mặt sàn. Nó cứ kéo lê sợi dây rốn đó dưới nền gạch, tạo thành một vệt đỏ ối, tiến bước đi sau lưng bà Phụng vô nhà tắm, với nụ cười bí hiểm nở trên môi. Bà Phụng trong tư thế nằm ngửa đầu, thả hồn hai mắt lim dim, tận hưởng sự dễ chịu từ làn nước ấm nóng trên dồi sen chảy trào trào xuống cái bồn làm bằng sứ trắng muốt. Hơi nước nóng lan tỏa khắp gian phòng tắm, tạo nên một màn sương mụ mị. Rồi cái bóng của đứa trẻ xuất hiện. Hai cái tay nhỏ xíu của nó cầm nắm mái tóc đang xõa dài của bà Phụng mà giật một phát cật lực. Cơn đau điếng xuất hiện bất thình lình, khiến cho bà Phụng điếng hồn la lên thất thanh. Bà mau chóng trở mình trong bồn nước, đưa mắt dòm quanh quất. Đứa nhỏ hiện ra đối mặt với bà trong làn hơi nước lờ mờ, cất lên một tiếng cười khằng khặc, âm giọng ma quái cứ liên tục xoáy sâu vào não bộ của bà. Trong cơn hoảng loạn, bà quơ vào chụp được cái gì trong tay, cũng chọi vung vút về hướng đứa nhỏ ma quái kia. Những tiếng da đập thình thịch, rồi tiếng đồ vật rơi bể rỗng rãng vang lên từng chập. Tiếng cười ma quái kia cũng vì vậy mà cứ lanh lảnh như thích thú lắm. Từ bên ngoài, Trọng vừa đi làm về, đi ngang cửa nhà tắm, nghe tiếng mẹ mình la lên thất thanh, kèm theo nhiều tiếng da đập rỗng rãng bên trong. Cậu cuống cuồng bước tới, đập bình bịch vào cánh cửa gỗ nhà tắm, miệng liên tục hô hoán, đánh động cho cả nhà nghe thấy. Bà Phụng nghe tiếng con trai như được tiếp thêm sức mạnh. Bà mặc kệ sự sợ hãi, dùng hết sức mà đứng lên, chụp lấy cái khăn tắm quấn tạm quanh người, rồi chạy lại mở bung cánh cửa gỗ ra. Trọng ở bên ngoài bị mất đà, té nhào vào bên trong, bị mấy mảnh thủy tinh bể dưới sàn cắt trúng chân với cẳng tay. Máu cứ dậy tứa ra, kèm theo cơn rát nhói chạy dọc lên tới não. Bà Phụng cũng dậm trúng miếng thủy tinh làm bàn chân tứa máu, nhưng có lẽ vì sợ quá mà bà quên luôn cả cơn đau. Bóng ma đứa nhỏ vẫn đứng một góc nhà tắm, đưa ánh mắt vô cùng thích thú lẫn chất chứa hận thù mà quan sát. Rồi nó cất giọng nói một câu: "Vui quá đi, máu chảy ra rồi. Chơi với tụi mày vui thiệt á. Rồi đây sẽ có nhiều máu chảy ra nữa cho coi." Âm giọng vừa dứt thì bóng của đứa nhỏ cũng dần dần biến mất theo sự tan loãng của màn hơi nước. Ông Long cùng đám người làm nghe tiếng tri hô loạn xạ của hai mẹ con bà Phụng, cũng nháo nhào đổ xô tới ứng cứu. Mấy đứa người làm vừa xuất hiện, thấy máu me be bét dưới mặt sàn, không kịp hiểu chuyện gì, sợ sệt bước giật lùi. Ông Long thì xót vợ con, học tóc chạy tới xem tình hình. Cũng may bác sĩ Hùng vừa kịp thời có mặt để khám bệnh cho ông Long, nên đã sơ cứu và cầm máu mấy chỗ vết thương trên người Trọng và bà Phụng. Sự lạ xảy ra trong nhà tắm được bà Phụng ém nhẹm, không hé môi tiết lộ nửa lời với ai. Khi ông Long hỏi gặng, bà cứ trả lời chống chế cho qua chuyện. Trong khi bác sĩ Hùng khám bệnh cho ông Long trong phòng ngủ trên lầu, thì dưới phòng khách có một thanh niên trẻ với làn da đen đúa là người làm trong gia đình. Tất tả đi vô phòng khách thông báo một tin tức. Bà chủ ơi, trang trại nuôi heo xảy ra chuyện rồi. Lứa sắp xuất trại nó bị làm sao á, nó bỏ ăn cả ngày nay. Tụi nó cứ chạy hoảng loạn giẫm đạp lên nhau rồi la hét ơi nổi. Bà với cậu Trọng ở bên đó coi sao. Tin tức mấy trại heo bên phía đối tác bị dịch mấy ngày nay đã khiến cho bà Phụng mất ăn mất ngủ. Vì một lượng lớn thức ăn họ đặt hàng bên bà đang bị lưu kho. Nay lại thêm một tin chấn động về vụ trang trại nuôi heo của công ty bà có nguy cơ dính dịch bệnh mất trắng. Bà Phụng xai xẩm mặt mày, ngã vật ra ghế salon, gần như bất tỉnh nhân sự đi. Lũ à, em coi sóc mẹ giùm anh. Trọng thấy tình hình cấp bách, vội vàng khoác thêm áo, dặn dò con bé người làm, rồi tức tốc qua bên trại nuôi heo với cái bụng đói meo còn chưa kịp ăn cơm tối. Trọng đứng bên ngoài trại heo quan sát, thấy lũ heo sau mấy tiếng điên cuồng chạy loạn xạ, con nào con nấy gần cả tạ, nằm ì ra mặt sàn, thở lên trối chết, miệng thì sùi cả bọt mép ra. Trọng điếng hồn ôm đầu ngồi thụp xuống đất, vẻ bất lực, chẳng biết làm sao. Từ một góc khuất trong trại, một người đàn ông thấy vậy, bèn liền dội cái tàn thuốc đang hút dở trên tay, chạy ra chỗ cậu chủ trẻ vừa vô tới, cất lời với điệu bộ lo lắng. Phen này chắc mất sạch rồi cậu chủ ơi. Heo nhà mình có khi dính dịch lỡ mồm lông móng rồi cậu. Không lâu sau đó, có một đoàn thanh tra bên sở thú y xuất hiện, tiến hành lập văn bản và cho phong tỏa trại nuôi heo của gia đình Trọng. Một trang trại với quy mô nuôi hàng ngàn con heo gần xuất chuồng bị niêm phong do nhiễm dịch bệnh. Để dập tắt ổ dịch tránh lan rộng ra, thì nhân viên bên sở thú y dẫn trang phục chuyên nghiệp che kín mít đi phun thuốc khử khuẩn khắp trang trại. Chỉ có một khu nuôi heo giống được nuôi cách ly hoàn toàn với chế độ nghiêm ngặt, thì heo con vẫn còn khỏe mạnh hoàn toàn. Còn lại toàn bộ 1.000 con heo khác buộc lòng phải tiêu hủy. Dịch bệnh càng quét qua khiến cho trang trại nuôi heo của nhà ông bà Long Phụng gần như bị phong tỏa một thời gian dài để làm công tác vệ sinh khử khuẩn cả chuồng trại và dụng cụ dành cho việc nuôi heo. Cả nhà ông Long chỉ coi đó như là một tai nạn nghề nghiệp, nhưng họ không biết rằng dịch bệnh xảy ra ở trang trại của họ là bị chơi khăm bởi một thế lực thù địch có liên quan tới vong hồn đứa trẻ đang tồn tại trong căn biệt thự mà họ đang sinh sống. Vong hồn oan khuất của đứa trẻ đó còn nguyên dây rốn bên trong nhà ông Long, nó xuất hiện với tần suất nhiều hơn, và sự quấy phá của nó khiến cho đám người làm nghỉ lần hồi gần hết đi. Nội chỉ trong một tháng ngắn ngủi chỉ còn lại hai người là con Lựu làm bếp và ông Năm làm giường, có gia cảnh khó khăn vì chén cơm manh áo phải bấm bụng bám trụ lại. Bà Phụng từ một người phốt pháp trở thành gầy rộc xanh xao vì bao đêm mất ngủ bởi sự quấy phá của đứa trẻ. Trong một lần đi chùa cầu xin sự che chở từ thần Phật, bà vô tình bắt gặp một người đàn ông trung tuần có vẻ đạo mạo, tên là Mừng, tự xưng là thầy phong thủy và sinh sống gần ngôi biệt thự của bà ở thành phố Sa Đéc. Bà Phụng theo lời mời về đạo quán của ông thầy này. Khi đã yên vị, đợi bà uống xong hớp trà, ông thầy Mừng mới lên tiếng. Bà đây đang bị quỷ khí quấn thân. Ắt hẳn trong căn nhà bà đang sống có ma quỷ trú ngụ quấy quả. Bà thấy tôi nói đúng mà, thì tôi mới nói tiếp. Bà Phụng mừng như lượm được vàng, vội vàng đưa ra lời xác nhận rồi rối rít thưa: dạ quả đúng như lời thầy phán, nhà tôi độ một tháng lại đây không biết vì sao liên tục xảy ra nhiều chuyện dị thường. Tôi thì liên tục mơ thấy một đứa con nít, nó cứ hành hạ đánh đập tôi ở trong giấc ngủ. Có khi thì... Thì nó hiện ra luôn cho bà và người nhà của bà thấy phải không? Đúng là ấn đường của bà đang tối lắm. Nếu bà để lâu ắt là sinh bệnh, hoặc là bị hại cho thân tàn ma dại, rồi chết theo cái cách mà dòng ma đó muốn. Chưa kể công chuyện mần ăn của nhà bà đang sa sút trầm trọng. Có phải vậy không? Bà Phụng trợn to mắt nhìn người thầy trước mặt, rồi liên tục gật đầu lia lịa với một vẻ mặt nể phục sát đất. Người này dường như thấu đáo tường tận mọi việc xảy ra trong nhà bà, như một người từng sinh sống tại đó vậy. Cuộc trao đổi kính giữa bà Phụng và thầy Mừng đã diễn ra khá lâu. Bà Phụng gật gù ra chiều ưng thuận với sự giúp đỡ của thầy. Trước khi đứng lên ra về, bà còn nói thêm một lần nữa: dạ vậy mọi sự tôi nhờ hết ở thầy, tôi sẽ làm đúng như lời thầy chỉ dạy. Tại một làng quê xa xôi thuộc huyện Tháp Mười, nằm heo hút sâu trong con đường trải đá là những đầm trồng sen trải dài ngút tầm mắt, tách biệt khỏi nhịp sống hối hả ngoài trung tâm huyện. Hương sen thơm dịu nhẹ hòa quyện với bầu không khí trong lành, theo làn gió nhẹ đưa vào hai cánh mũi phập phồng của cô gái trẻ xinh đẹp tên là Dung. Dung e ấp trao cho người yêu mình những nụ hôn đầu đời ngọt ngào, rồi cô ngượng nghịu đẩy nhẹ người Trọng ra. Anh Trọng kỳ quá à. Đôi bàn chân trần trắng nõn nà của Dung dẫm lên cỏ dại mà chạy đi trong sự thẹn thùng, bỏ lại một tiếng cười khúc khích hạnh phúc phía sau. Trọng giới tay bước lấy một bông sen hồng mới vừa bung cánh nở dưới đầm, nhìn theo bóng lưng của người yêu bé nhỏ mà gọi to: nè, nè, đợi anh với. Chẳng mấy bước Trọng đã đuổi kịp, rồi ôm chầm lấy Dung từ phía sau, trao búp sen vừa hái cho cô. Mối tình nồng thắm của đôi bạn trẻ cứ như màu hồng của những cánh sen đang e ấp trên lồng ngực phập phồng của Dung vậy. Sau khi đã cùng nhau đi quá giới hạn, cả hai tay trong tay dắt nhau trở về trong sắc trời đã tối hẳn. Lúc đi ngang bờ dậu của một ngôi nhà nhỏ dựng bằng gỗ tạp, thì sống lưng của Trọng chợt ớn lạnh, gai ốc trờn rợn lên từng chập. Anh có chút chột dạ, bèn hỏi: ủa Dung, cái nhà này là của ai vậy? Sao anh thấy nó nằm trong khuôn viên đất nhà em, mà hình như không có ai ở phải không? Lúc trước mẹ với em sống trong ngôi nhà này đó. Còn nhà bên kia là của cậu Út. Em nghe mẹ nói là cậu Út đi mần ăn xa, nên để lại căn nhà đó cho mẹ con em ở cho thoải mái á. Mà cô không phải bỏ quan đâu, mẹ vẫn thờ phượng ông bà và cha của em trong này. Giờ ở đây coi như là nhà thờ. Nhiều bữa mẹ ra đây ngồi tụng kinh, rồi ngủ luôn ngoài này, sáng mới về nhà ngoại. Bộ có vấn đề gì hả anh? À không, anh tò mò nên tiện miệng hỏi thôi, chứ không có gì đâu. Trọng chỉ đang nói lắp liếm cho qua chuyện thôi, chứ thực chất trong bụng dạ của cậu hiện giờ đang tồn tại một dự cảm gì đó rất đổi không bình thường. Đi thêm một đổi thì căn nhà của Dung cũng hiện ra trong màn tối lờ mờ. Bà Liên mẹ Dung đang ngồi giặt áo bên cầu ao, nghe tiếng cười khúc khích của con gái mình đâu đó ở ngoài sân sau, bà liền cất tiếng: Dung về đó hả con? Cha bưng phủ má tao độ vô hàng hiên, lát ăn cơm xong má phơi cho ráo nước nè. Lời vừa dứt, bà chưa kịp đứng lên thì Trọng đã dắt tay Dung ra bước tới. Cô để đó con bưng cho, cô vô nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi cô. Dung bước tới cầm tay mẹ mình cười tươi, rồi hai mẹ con bước vô nhà lục đục dọn cơm. Ngồi trên bàn với mấy món ăn dân dã đạm bạc còn nghi ngút khói, Dung vừa bới cơm vô chén cho mẹ, vừa thủ thỉ: Lát nữa anh Trọng chạy xe về lại Sa Đéc, nhà anh có việc đột xuất á mẹ. Bà Liên đưa đôi mắt sắc sảo nhìn thăm dò Trọng. Con cậu vẫn thản nhiên với một nụ cười tủm tỉm trên môi mà nhìn Dung. Dường như sự hiện diện của bà Liên trở nên vô hình trong mắt cặp đôi trẻ đang yêu nhau say đắm này. Bà Liên đã trải qua hết cái thời con gái, cũng lén lút cha má đi hẹn hò bạn trai, nên cảm thông cho đứa con gái của mình đôi chút. Gia đình Trọng ở tận thành phố Sa Đéc, đất đai nhà cậu mua lại giáp tranh với đất nhà bà Liên, nên trong một lần đi thăm đất để hoạch định dự tính cho những dự án sắp tới, Trọng đã vô tình gặp Dung, rồi trúng tiếng sét ái tình hồi nào không hay. Mối tình của Trọng và Dung cũng chỉ mới diễn ra cách đây không lâu, nhưng cả hai đã sớm trao cho nhau trái cấm mất rồi. Bà Liên thì chưa hề hay biết, chỉ nghĩ tụi nhỏ đang tìm hiểu nhau mà thôi. Trong ánh mắt và dự cảm của một người làm mẹ sống cả đời vì đứa con gái độc nhất, bà thấy một nỗi bất an nào đó cứ hiện diện mà bà không sao lý giải được. Ăn cơm xong, Trọng cũng lên xe máy rời đi, bỏ lại ngôi nhà mái ngói chìm mình trong màn đêm cô quạnh cùng người con gái mà anh hết lòng thương yêu. Bà Phụng có mặt ở nhà thầy Mừng rất sớm với một tâm trạng hồi hộp. Hôm nay bà đến đây để mang một vật được thầy Mừng cho là kỵ tà rất mạnh về trấn giữ cho ngôi nhà đang bị ma ám của mình. Sau một hồi khấp khởi chờ đợi thì thầy Mừng cũng từ cửa màn bước ra sảnh trước, có điện thờ quai linh đang nghi ngút khói nhang. Trên tay ông cầm một cái hộp gỗ có màu đen tuyền, được chạm khắc hết sức tinh xảo. Thầy Mừng cười mỉm trao nó cho bà Phụng. Bà đưa tay đón lấy, cúi đầu rất cung kính. Khi chiếc hộp vừa nằm gọn trong tay thì một cơn lạnh buốt chạy dọc hai cánh tay của bà rồi lan tỏa khắp toàn thân. Một cơn gió nhẹ xuất hiện kèm theo tiếng cười lanh lảnh của trẻ con truyền vào tai. Do bị ám ảnh bởi âm thanh tương tự như vậy suốt một tháng qua nên bà Phụng hốt hoảng loạng choạng suýt làm rớt cái hộp trên tay xuống sàn nhà lát gạch tàu. Ông thầy Mừng nhanh chân bước tới, ôm choàng lấy bờ vai đang run rẩy của bà, tay còn lại cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, giữ cho cái hộp gỗ không rơi xuống. Ông nhẹ giọng giải thích: "Em cứ bình tĩnh, không có gì đâu. Em đừng sợ. Đó là con của em đó. Sau này nó sẽ thay anh bảo vệ em." Bà Phụng trợn to đôi mắt vì lời như mật vừa rót vào tai của thầy Mừng. Do phải cán đáng mọi chuyện xảy ra với công ty trong một thời gian dài, tiếng em ngọt ngào như vậy đã lâu lắm rồi bà không được nghe ông Long thốt ra. Trái tim thổn thức của bà Phụng đập lên loạn xạ, rồi bà cứ nằm yên trong vòng tay của ông Mừng. "Ở trong cái hộp này á, là vật gì vậy thưa thầy?" Ông thầy Mừng biết con cá béo mẫm này đã dính thính mình vừa thả ra, nên cứ được đà dùng tay mơn trớn khắp người bà. "Đây là một con búp bê bằng gỗ có tên là Cu Manh. Từ bây giờ trở về sau, em cứ gọi nó là con. Em phải đối xử với nó như một đứa con do chính em đẻ ra. Có như vậy nó sẽ bảo vệ em và giúp em trong chuyện làm ăn. Em muốn cái gì nó cũng sẽ đáp ứng cho em được hết." Anh nói có thiệt không? Em phải làm gì với nó bây giờ?" "Em cứ đem nó về, rồi dành riêng cho nó một căn phòng nhỏ. Cứ đúng 9 giờ sáng và 9 giờ tối, em đem cho nó một chén máu động vật. Loại nào cũng được, trừ máu gà trống và máu chó mực thôi. Em nhớ kỹ chưa? Rồi em cần gì cứ nói với con của em, nó sẽ giúp được hết đó." Lời vừa ngớt, ông thầy Mừng đã áp sát đôi môi thâm xì ám khói thuốc của mình mà hôn ngấu nghiến bà Phụng. Cứ như có một ma lực vô hình khiến cho bà Phụng không chút phản kháng nào. Bà đem cái hộp đựng con búp bê gỗ Cu Manh thỉnh từ thầy Mừng về, đặt ngay trên bàn trong phòng làm việc ở nhà để tiện bề cúng máu cho nó. Con Kuman được thầy Mừng ở đạo quán điều khiển, nên nó cứ lượn lờ khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, hút lấy luồng âm khí do con dông nhi kia để lại. Âm khí ngùn ngụt quấn thân của con Kuman bị thầy Mừng làm phép kiểm soát, nên không vương vãi ra không gian xung quanh, đồng thời giữ cho dưỡng khí của ngôi nhà bà Phụng trở lại như cũ. Con Kuman sau khi làm xong nhiệm vụ thì bay lững lờ, rồi ngồi vắt vẻo trên chùm đèn trần mà quan sát. Sau đó nó cười gian lên một điệu cười mang đầy vẻ khoái trá. Đêm hôm đó, thầy Mừng lập một đàn tràng tại đạo quán, dùng một loại pháp thuật ẩn đi khí tức của con Kuman, rồi lặng lẽ chờ đợi Dông Nhi khi xuất hiện. Đúng 11 giờ, Dông Nhi cứ như bao đêm trước, hồn nhiên xuất hiện chơi đùa phá phách, làm rơi bể đồ đạc rỗng rãng xuống nền gạch. Con Kuman đột ngột xuất hiện, dõng dạc nói: "Thằng quắc con kia, đây là nhà của tao, ai cho phép mày vô phá phách? Bữa nay mày tới số rồi." Lời còn chưa dứt, con Kuman trên cao bổ nhào xuống, dùng hai cánh tay cứng như gọng kìm xé toạc vong hồn đứa bé quỷ nhi ra làm đôi. Một tiếng gào rú kinh thiên động địa ngân dài vang vọng khắp ngôi nhà rồi im bặt. Con Kuman luyện từ quỷ hồn của đứa trẻ 9 tuổi, cứ vậy mà cắn nuốt toàn bộ tinh phách của con quỷ nhi với sự khoái trá hả hê. Cùng lúc đó, tại một triền sông lộng gió cách chỗ quỷ nhi khá xa, một người đàn ông ngồi trong căn nhà nhỏ chợt buông rơi điếu thuốc trong tay, ôm ngực mà ho lên sặc sụa trong bóng tối đen đặc, rồi thều thào nói với một người khác cũng đang có mặt ở đây: "Việc em làm chỉ được bấy nhiêu đó, em phải đi điều trị lánh mặt một thời gian. Chị coi ở lại bảo trọng nghe chị hai." Nói rồi người đàn ông tót lên cái xuồng ba lá đậu cặp mé sông, chèo đi mất khúc trong màn đêm. Giải quyết xong quỷ nhi ám lấy ngôi nhà của mình bấy lâu nay, thì lòng tin của bà Phụng dành cho thầy Mừng càng trở nên mạnh mẽ. Công ty Long Trọng cũng vực dậy với nhiều hợp đồng béo bở, tiền cứ dậy chảy về túi nhà bà Phụng không ngừng. Ông Long thấy vợ và con trai điều hành công ty hết sức trơn tru cũng yên lòng, nghỉ hẳn ở nhà mà dưỡng bệnh. Ông Long giống bị gút cộng thêm với bệnh cao huyết áp, nên sau một thời gian thoái lui thì phó thác hết cho vợ con mọi việc lớn nhỏ. Cũng bởi vì vậy mà ông không hề biết mối quan hệ mập mờ giữa vợ mình và gã thầy Pháp tên Mừng. Vào một buổi sáng, bà Phụng lái chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đi về thăm khu đất bên tháp 10 cùng thầy Mừng. Hai người ăn mặc sang trọng bước xuống, đứng tựa vào thành xe, chỉ trỏ bàn luận cái gì đó về mảnh vườn trồng toàn ổi nữ hoàng sắp cho thu hoạch phía trước mặt. Một lúc sau, ông thầy Mừng đưa tay chỉ về mảnh đất xa xa cách đó ngoài 200 thước, nơi có một gian nhà mái ngói đỏ âu hiện hữu cặp sát mé lộ đáp: "Anh thấy phong thủy mảnh đất đó đó mà ráp lại với khu đất của em thì trên cả tuyệt vời. Em có thể xây dựng một khu liên hợp vườn ao chuồng tại đây." Bà Phụng gật gù, bắt đầu dời bước đi về phía ngôi nhà. Thấy có người lúi húi phía sau, cả hai bèn nhanh chân đi tới hỏi thăm. Bà Liên cặp nách một thao ngó sen, vừa đi từ mé hông nhà lên, cất lời hỏi han: "Chẳng hay ông bà đây tìm..." Bà đang nói thì đột ngột khựng lại, rồi đứng lặng im nhìn đăm đăm vào gương mặt của người phụ nữ ăn vận sang trọng bên mé lộ. Bà Phụng cũng tháo cặp kính mát đang đeo cầm trên tay, để lộ đôi con ngươi đang hết sức kinh ngạc. Hai ánh mắt chạm nhau một cái nảy lửa, dường như hai người đã ngờ ngợ nhận ra nhau. Bà Phụng cười khẩy lên tiếng trước: Thì ra là bà. Mười mấy năm mới gặp lại mà bà vẫn không có gì thay đổi. Vẫn tay lắm chân bụng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vậy ha. Bà Liên cố kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng vì mấy lời châm biếm đó, rồi im lặng xoay lưng bỏ đi vô trong nhà một nước. Bà Phùng trừng mắt vì thái độ dửng dưng, không thèm đáp lời của bà Liên, hậm hực bước dội trên con ngõ nhỏ một mạch vô hàng hiên, buông thêm lời xỉa xối. Nhà cửa coi bộ cũng tươm tất dữ đa. Thì ra là bà trốn ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này. Tiện đây tôi nói luôn cho bà rõ, số là hồi trước ông đới chồng của bà đó còn thiếu tôi một khoản nợ, cũng đâu đó độ hơn 1 tỷ. Giấy nợ còn ở chỗ của tôi, có ký tên điểm chỉ hẳn hoi, bà có biết hay không? Bà Liên đặt cái thao ngó sen xuống mặt Ly Quăng, rồi nhẹ giọng chen ngang. Chuyện nợ nần của chồng tôi á, thì bà xuống âm phủ mà đòi, chứ tôi đây không có vay mượn gì bà hết. Người thiếu, người dai, có chăng là bà, chứ tôi đây không thừa, cũng chẳng thiếu gì ở bà hết. Bà hiểu lời tôi nói chứ? À, thì ra là con này mày còn sất sược lắm hả? Để tao đem giấy nợ xuống đưa cho mày coi, coi mày có còn dám thái độ đối với tao hay không. Bà Phụng mặt đỏ gay, quơ tay hất luôn bộ bình tích trên bàn xuống nền xi măng, làm cho nó bể choang. Rồi bà chỉ tay thẳng vô mặt bà Liên mà nghiến răng trèo trèo. Dung đang bưng trổ đọt nhãn lòng lụi hụi đi vô tới nhà sau, nghe tiếng đổ bể liền hất hải chạy lên. Má, có chuyện gì má? Chà, bà có đứa con gái coi bộ cũng xinh đáo để đó chứ. Rồi bà tính làm sao với số nợ đó? Chuyện là sao vậy má? Cô này là ai? Bộ nhà mình có nợ nần gì với cổ hả? Còn cô, có chuyện gì từ từ nói, sao lại gieo vô nhà người ta đập phá đồ đạc vậy? Với số nợ của cha mày dai ở chỗ tao á, thì tao đốt luôn cái nhà này còn được, chứ ở đó mà ngang nhiên đập phá. Mày muốn biết thì hỏi má mày kìa. Cứ cho là chồng tôi thiếu bà thiệt đi, nhưng mà tôi không có số tiền lớn như vậy để trả cho bà đâu. Bà tính sao thì tính. Ủa, sao hồi nãy không nói sớm cho đỡ dông dài? Số nợ của chồng bà thiếu chỗ tôi cả tỷ bạc, mà để mười mấy năm nay á, nó sinh lợi thêm. Tôi là người mần ăn, chỉ nói tới lợi nhuận chứ không có dị tình. À mà thôi, coi như nể mặt bà đây á, là người yêu cũ của chồng tôi, thì để tôi tính như vậy. Bà cứ lấy giấy tờ đất ra đây, coi đất cát được bao nhiêu thước, rồi tôi cấn trừ cho. Bà Liên không muốn đôi chối, liền nói với con gái. Nè Dung, con xuống dưới nhà sau, để má nói chuyện với cô đây một lát. Sau khi Dung hậm hực bỏ ra nhà sau, còn lại hai người phụ nữ ngang vai giấy, bà Liên nói thẳng. Năm đó đó, chuyện nợ nần của ông đới đã giải quyết bằng mạng sống của ông rồi. Người chết coi như hết. Đất đai ở đây là của bên cha má tôi, không có dính dấp gì tới ông đấy. Bữa nay bà xuất hiện ở đây đòi là đòi cái gì? Mạng của chồng bà không đáng một xu nè. Tự ông bị tai nạn chết chứ ai giết mà bà kêu ca. Khỏi nói nhiều, có nợ thì phải trả, vậy thôi. Bà Liên cũng không ngờ tới có ngày phải đối mặt với tình địch cũ ngay tại đây. Trong một thoáng suy tư, bà hạ giọng muốn mọi sự được giảng hòa. Toàn bộ chỗ đất này á, gần 5 công. À, 1 công đất ở đây á, thì án chừng được 180 triệu. Tôi tính tròn cho bà có 5 công, vị chi là 900 triệu. Bà cứ bàn giao toàn bộ đất này cho tôi, phần còn hụt coi như tôi xí xóa cho bà hết luôn. Tôi cho bà 1 tháng để thu xếp. Tôi không có cạn tàu ráo máng mà đuổi cổ bà đi liền đâu. Vài bữa nữa tôi đem giấy nợ với hợp đồng chuyển nhượng đất xuống cho bà ký, coi như chúng ta hết nợ. Chào bà. Nói rồi bà Phụng không kịp để cho bà Liên phản hồi, liền xoay lưng bỏ đi một nước ra bên ngoài đường chỗ ông Mừng đang đứng đợi. Rồi cả hai quay trở lại xe hơi rồi đi ngay sau đó. Ở trong nhà, bà Liên như bị khơi lại nỗi đau lòng mà bưng mặt khóc trấm rứt. Dung từ ngoài hè nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt kia rời đi thì lóng ngóng bước vô nhà xem xét. Cô thấy mẹ mình gục mặt khóc nức nở trên bàn trà mà chạnh lòng. Vừa không thôi thắc mắc trong dạ, Dung bước tới vuốt lưng má mình rồi thỏ thẻ. Người phụ nữ hồi nãy là ai vậy má? Sao bà ta lại xuất hiện ở đây rồi làm má khóc vậy? Không có gì đâu con. Không biết tình cờ hay cố ý mà hôm nay bà tới đây để đòi lại món nợ khi xưa mà cha con thiếu bà. Có vậy thôi sao má khóc? Cha con thiếu nợ bà thì mình xoay sở trả lại cho họ là được chứ gì. Chứ trước giờ con mới lần đầu tiên thấy má khóc đó. Chắc chắn phải còn nguyên nhân nào khác má mới như vậy. Con cũng đã lớn rồi, có gì má cứ nói cho con biết được không má? Dung à, suốt thời gian qua con luôn hỏi về cái bàn thờ nhỏ nơi góc nhà cũ. Bây giờ má nói thiệt, đó là bàn thờ người anh cùng mẹ khác cha với con. Là đứa con bị sảy thai của má với người đàn ông tên là Long. Hiện tại ổng đang là chồng của bà Phụng hồi nãy đó. Sự chua xót dâng trào trong lòng khiến cho hai hàng nước mắt không tự chủ được lại lăn dài ra. Bà thở hắt ra, bồi hồi kể. Khi hồi còn con gái như con bây giờ, bác Long là người yêu đầu tiên của má. Gia cảnh đôi bên cũng nghèo như nhau. Bác Long được cái là học giỏi, lại cao ráo đẹp trai. Rồi bà Phụng xuất hiện giành lấy bác Long từ tay má, đẩy má vào hoàn cảnh éo le với cái bụng bầu hơn 3 tháng. Má đành ôm bụng bầu trốn đi khỏi chỗ đó. Trong ngày bác Long con thành hôn, để ông bà ngoại con không phải chịu tai tiếng là có đứa con gái hư chưa chồng mà chữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà Phụng còn tàn độc, cậy quyền cậy thế, đã mướn người đạp ngã xe đạp của má xuống ruộng, dẫn tới má bị sảy thai. Chuyện là vậy đó con. Còn số nợ kia từ đâu mà ra má? Trong nhà mình thiếu bà ấy bao nhiêu tiền? Số là hồi xưa cha của con mần nghề coi phong thủy, cũng nổi danh khắp một vùng, tiền nông kiếm được cũng không ít. Mỗi tội là ông lậm cờ bạc rồi cá độ. Gia đình ông Long bà Phụng nhờ cơ ngơi có sẵn bên vợ rồi làm ăn giỏi mà giàu có nức tiếng. Trong lúc xây cất nhà cửa đó, họ có mời cha con tới coi phong thủy. Ông lấy tiền cao ngất rồi đem nướng hết vô bài bạc, còn vay mượn thêm của nhà người ta, con số nợ lên tới cả tỷ. Không có khả năng trả cái ông lánh mặt, bà Phụng cho người truy lùng gắt gao. Trong một lần ông lẩn trốn thì bị người của bà Phụng phát giác. Ông quảng quá chạy xe không có quan sát nên bị xe công nông cán chết ở ngoài quốc lộ. Lúc đó má mới đẻ con còn đang trong tháng, nằm ở bên nhà cậu út của con đó Dung. Số nợ cả tỷ đó giờ có bán hết nhà với đất ở đây cũng không đủ trả nữa. Bây giờ mình tính sao đi má? Tôi để từ từ rồi má tính. Hơn nửa tháng sau tại Sa Đéc, Chiếc xe hơi màu đen hiệu Camry bóng loáng vừa dừng lại. Bà Phụng rời ghế lái bước xuống khỏi xe. Ông Mẫn, người làm trung thành, vội vàng chạy ra đón với một cái dù trên tay. Chưa kịp để ông bật dù ra, bà Phụng đã buông lời, giọng điệu có phần bức bối. Thôi khỏi đi, anh vô nhà coi đứa nào rảnh tay pha cho tôi ly nước cam, rồi mang ra nhà chòi giùm tôi. Dạ, bà chủ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đem ra liền. Bà Phụng lả lướt trên đôi giày cao gót đi vào sân. Chừng vài phút sau, Trọng bưng ly nước cam thông thả tiến ra nhà chòi, rồi đặt lên bàn đá. Cậu nhẹ giọng ân cần. Mẹ thấy không khỏe trong người hay sao? Để con chở mẹ đi bác sĩ khám nha. Ủa, đi công tác về rồi đó hả con? Mẹ không sao, chỉ gặp chút rắc rối trong công việc thôi. Con lại đây ngồi, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Trọng ngồi xuống băng ghế gỗ đối diện với mẹ mình, rồi lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc bà Phụng đang thưởng thức ly nước cam thơm ngon, uống được vài hớp, thì cơ mặt của bà có phần giãn ra. Mấy lần mẹ thúc giục con lấy vợ, con nói đã có bạn gái rồi. Sao không thấy con dẫn về ra mắt cha mẹ vậy Trọng? Dạ. Mà thôi, cũng tới lúc rồi. Để con sắp xếp dẫn cô ấy về ra mắt cha mẹ trong mấy ngày tới đi thôi. Biết bao lần bà Phụng cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện lấy vợ phải môn đăng hộ đối, nên Trọng còn đắn đo về mối quan hệ với Dung. Anh chưa biết nên trình bày như thế nào để nhận sự đồng thuận từ mẹ của mình. Chuyện Dung cấn thai Trọng cũng đã biết. Anh còn có ý định giấu nhẹm nếu bà Phụng không đồng ý cho cả hai lấy nhau. Anh cũng đã dự trù sẽ lo cho Dung sinh con xong, rồi sau đó từ từ tính tiếp. Phải mất hơn một tuần lễ suy tính cặn kẽ, rồi bàn bạc với Dung, thì Trọng mới quyết định dẫn cô về ra mắt gia đình của mình. Dung thì hồn nhiên ngây thơ trong sáng, lúc nào cũng rạo rực, chờ đến ngày được Trọng dẫn về ra mắt cha mẹ chồng tương lai. Mà không hề hay biết, đó là một cơn bão táp dần dũ đang chực chờ đợi cô bước vào. Bà Liên thì không thôi day dứt trong lòng, chứ quyết định đơn phương bàn giao toàn bộ số đất của gia đình mình cho bà Phụng để trừ nợ. Bà chỉ giữ lại vài sào có mộ mã cha má và người chồng quá cố nằm tách biệt sát bên mé sông mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, rồi cũng tới cái ngày Dung diện cái váy màu hồng cánh sen mới tinh, tay trong tay cùng Trọng bước qua cổng rào của ngôi biệt thự ở nội ô thành phố Sa Đéc ra mắt nhà chồng. Ông Long và bà Phụng cũng dành thời gian ở nhà ngày hôm đó đợi sẵn trong phòng khách. Dung vừa xuất hiện, bà Phụng trừng mắt đứng lên tru tréo, không cả nể nửa lời. À, thì ra là con nhỏ này ha. Mẹ con nhà mày định bại mưu tính kế, hòng lọt vô cái nhà này chiếm đoạt gia tài của tao phải không? Đừng có hòng mà qua mắt được tao. Ủa mẹ, mẹ nói cái gì khó nghe vậy? Tuy gia cảnh bên nhà Dung không có bằng nhà mình, nhưng mà con thấy Dung thật lòng hơn khối người sống giả tạo mà mẹ mai mối cho con lâu vợ đó. Mày im đi. Còn với cái, mẹ mày nai lưng chắc móc từng chút mới có cái cơ ngơi này, chứ không phải trên trời rơi xuống đâu. Mà mày dắt cái ngữ này về làm dâu, rồi nó thôn tính chiếm đoạt hết công sức của tao. Dung cũng điếng người khi nhận ra người phụ nữ từng tới đòi món nợ khổng lồ ở nhà mình cách đó một tháng, bây giờ lại là mẹ của Trọng, là bà má chồng tương lai mà trước giờ cô luôn mong mỏi được diện kiến. Cô đứng chết lặng, bấu chặt vào gấu áo, cố ngăn dòng nước mắt chực chờ rớt xuống. Trọng thì dương cặp mắt ngơ ngác, hết nhìn Dung rồi lại nhìn mẹ mình. Ông Long không biết ất giáp gì, chỉ ngồi thừ người ra như một pho tượng mà nhìn mấy người trước mặt. Không khí coi mắt con dâu thành ra cuộc trùng phùng của những kẻ thù. Ông Long đành cất lời, phá vỡ sự bế tắc cho Trọng. Có gì bà từ từ nói. Tự nhiên con nhỏ mới bước vô nhà, bà làm một hơi toàn mấy cái lời kỳ cục vậy? Hồi đó tôi cũng nghèo rớt mồng tơi, còn nhà bà thì giàu ngút ngàn đó. Được rồi, vậy để tôi trịnh trọng thông báo cho ông biết, con nhỏ này là con gái của con Liên ghệ cũ của ông đó, với cái thằng thầy lừa đảo tên Đới hồi xưa đó. Rồi bà lại xoay qua chỗ Dung. Cái con kia, mày điếc hay là mày bị rớt luôn cái tự trọng dọc đường rồi mà mày cứ đứng đó vậy? Còn không mau biến khỏi đây liền cho tao, không có cưới xin gì hết cái loại này. Ông Long sắc mặt đã thay đổi, bực mình đứng lên nạt nộ. Triết trò bà không có coi tôi ra cái thể thống gì hết đó. Nếu đã như vậy thì sau này chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà bà tự giải quyết luôn đi, đừng có kêu tôi tham dự. Nói rồi ông bỏ lên phòng, khóa trái cửa lại. Còn Dung thì ê chề, Dung chạy ra khỏi gian phòng khách, ngập ngụa mùi tiền và đầy những lời đai nghiến miệt thị mà bà Dung vừa phan liên tiếp vào mặt mình. Trên tầng không, sấm chớp nổ vang động. Mưa chưa kịp đổ mà làn nước mắt chua xót của Dung đã chan hòa thấm đẫm cả ngực áo. Trong mặc kệ những lời mắng chửi ngăn cản của má mình ở phía sau, chạy hộc tóc đuổi theo. Qua vài phút thì bắt gặp Dung đang bưng mặt khóc sướt mướt ở cặp mé lộ. Trọng dùng mọi lời lẽ trấn an rồi động viên đủ kiểu, nhưng dường như số phận trớ trêu đã quấn lấy hai con người bé nhỏ này ngay từ lúc tình yêu của họ vừa đơm hoa kết trái. Không ai muốn cả, vậy mà hết bà Liên rồi tới Dung cùng tắm trong một làn nước mắt vì nỗi đau mà tình yêu họ dành cho cha con ông Long mang lại. Không chờ đợi được lâu, bà Phụng tức tốc lái xe qua huyện Tháp Mười vào sáng ngày hôm sau. Trọng ngồi thừ người trên xe mà nghe những lời đai nghiến cứ xa xả dội ra từ cửa miệng của mẹ mình dành cho Dung. Bà Liên đâu? Bà ra đây coi. Bà Liên chưa biết ớt giáp gì, cứ nghĩ bà Phụng thay đổi chủ ý, muốn đòi rốt ráo số nợ, cũng hoang mang từ nhà sau đi lên. Tôi không ngờ bà dạy con bà cũng ra trò đó chứ. Bà dám bày mưu tính kế để con gái bà dụ dỗ con trai tôi, định bụng vô nhà tôi hôi của hay gì? Con này tuyên bố mạnh một câu, không có dễ nuốt đâu, đừng có mà mơ. Gia đình mấy người hết mẹ rồi tới con, đĩa đói mà đòi đeo chân hạt hả? Bà Liên thấy Trọng đứng thừ người đằng sau bà Phụng, lóng nhóng kiếm Dung con gái của bà, liền ngộ ra vấn đề. Nhưng bà cũng không ngờ là chuyện nó thành ra tới nước này. Bà buồn so đáp Trọng: thì ra cậu là con của bà Phụng đây. Ai, tôi khổ vì người phụ nữ này đã đành. Sao mà con Dung nó vô phước vậy không biết nữa. Trời ơi! Cô ơi, cô cho con xin lỗi. Con không có biết chuyện giữa cha mẹ của con và cô. Đây chỉ là trùng hợp. Xin cô hiểu cho con. Thực tình là con thương em Dung. Bà Phụng nghiến răng, không kịp để Trọng nói hết, liền xoay người qua, giả hai cái thẳng tay đơm đớp vô gò má của Trọng. Dung ôm đầu cắn chặt môi tới bật máu. Cô trốn trong buồn, đã nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ. Dung bật dậy nhào ra ngoài: mọi người im hết đi, đừng có nói gì thêm nữa. Còn bà và anh đây, làm ơn ra khỏi nhà tôi. Tôi không phải người yêu hay là giao con gì của ai hết á. Làm ơn đừng tìm má tôi mà phỉ báng thêm lời nào nữa. Mau đi hết đi. Tốt nhất là má con mày á nên biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chào, không hẹn gặp lại. Tại gian nhà mái ngói đông đầy kỷ niệm thì giờ đây không gian như trùng lại bởi những tiếng khóc nghẹn không thành tiếng của Dung. Cứ đợi cho mẹ ra ruộng, cô lại quanh quẩn trong sân rồi khóc sướt mướt lên. Biết bao lần bà Liên xót con cố gặng hỏi, nhưng Dung không hé môi nửa lời. Dung cứ thẫn thờ như một cái xác không hồn, bỏ ăn bỏ uống, người héo hon gầy mòn đi trông thấy. Thế rồi vào một đêm định mệnh tối mịt, Dung ôm nỗi muộn phiền và cõi lòng tan nát ra cầu ao khóc nghẹn. Đến tận khuya, bà Liên trở mình vì cơn ấm ách. Lúc bà đi ra gian nhà trước thì hỡi ơi, xác Dung đã lạnh lẽo đung đưa trên cây xà ngang với một cọng dây thích ngang cuốn họng. Gương mặt của Dung tím bầm, sưng húp vì tụ máu. Bà Liên vật vã khóc thét giữa đêm khuya vắng ngắt, không có lấy một bóng người qua lại. Lật dở lá thư tuyệt mệnh của Dung để trên bàn ra đọc, thì nỗi đau xé lòng lại dâng lên gấp bội. Khi bà biết con mình đã có thai hơn 7 tuần tuổi, bà gồng mình ôm xác con lê lết trên con đê ngoằn ngoèo ra khu mã của cha má, rồi nằm cạnh xác con mà khóc giữa đêm tối hù không có lấy một gì sao. Một quyệt mộ cạn chừng 5 tấc do bà cật lực đào cũng thành hình. Rồi thân xác lạnh lẽo của mẹ con Dung cũng được an vị, không một tiếng kèn trống. Chỉ có bà mẹ già khóc tới khản giọng vì tiếc thương cho đứa con xinh đẹp mà dại dột của mình. Nỗi đau mất con cộng với nỗi hận thù cố nhân khiến cho bà Liên buông ra lời cay độc. Tụi mày quân bất nhân bất nghĩa, tao có tội tình gì, con tao có tội lỗi gì mà phải chịu cảnh tang thương như vậy? Tao thề sẽ khiến cho tụi mày phải trả giá bằng máu, bằng mạng sống, con ơi! Tiếng than quán của bà cạnh năm ngôi mộ cứ vang lên từng chập bên triền sông lộng gió. Hai ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của một gia đình gồm 3 thế hệ, nay đã thuộc quyền sở hữu của bà Phụng, phật cháy lên giữa đêm. Ngọn lửa hằn lên trong mắt của bà Liên cứ như ngọn lửa hận thù đang cháy cuồn cuộn bên trong lòng bà. Người đàn bà có dáng người mảnh khảnh, quải trên vai một cái túi đồ, lẳng lặng nhấc từng bước chân nặng nhọc rồi đi trong đêm. Vào thất đầu tiên của Dung, có một người đàn ông có gương mặt dạng dày sương gió đã xuất hiện từ rất sớm trước năm ngôi mộ. Người đàn ông đặt lên ngôi mộ đất còn mới tinh một bó hoa cúc trắng. Một lát sau thì bà Liên xuất hiện, từ từ tiến sát lại chỗ người đàn ông nọ, sụt sùi nói: "Chị vô phúc, làm hại luôn tới con Dung rồi. Người làm mẹ như chị bị người ta hại chết luôn cả con lẫn cháu, thì còn có nỗi đau nào hơn hả em? Em làm ơn giúp chị thêm một lần này nữa thôi." "Theo như em biết thì bà Phụng được một ông thầy tin mừng đứng sau hậu thuẫn. Đáng lý ra bà ta đã phải đền tội trước khi hại chết con Dung. Lỗi là tại em nhu nhược, không quyết đoán ra tay triệt để. Hiện tại trong ngôi biệt thự của bà ta có nuôi một con cu manh thông rất mạnh. Ông thầy này cũng cao tay. Dòng phép cấm này đã được ông ta luyện tới mức rất mạnh. Bởi vậy con của chị mới bị giết chết thêm một lần nữa, mà em đây cũng bó tay. Lần này nếu muốn đạt được tâm nguyện cho chị thì em phải dốc hết sức, phải dùng tới phép cấm rồi." Bà Liên bàng hoàng khi nghe hết lời em trai của mình nói. Cậu út của Dung cũng đồng thời là một thầy pháp. Ông Ba Lạc, người đàn ông đã luyện ra quỷ nhi ám lấy ngôi nhà của bà Phụng, đã tái xuất. "Em nhắc lại, nếu em sử dụng cấm thuật này thì cái giá của chị phải trả là rất đắt, có khi cả hai ta đều bỏ mạng. Liệu chị còn quyết định như vậy hay không?" Bà Liên nắm chặt gấu áo, nhìn ông Lạc lăn dài hai hàng nước mắt, rồi gật đầu quả quyết. Hai chị em ôm lấy nhau, mạnh ai nấy khóc. Ông Lạc thỏ thẻ: tranh thủ lúc con mụ Phụng đó còn chưa động chạm tới mảnh đất nhà mình, chị nên quay về vườn thuốc nam bên hông nhà cũ của chị, bưng lấy cây ngải của anh đới mang ra đây cho em. Đã tới lúc xài tới nó rồi. Trong lúc bà Liên quay về nhà, ông Lạc dùng một con dao yếm đào xới một lỗ to cỡ cái thúng trên mộ đất của Dung. Đến khi chạm được lớp vải áo bông của Dung phía dưới huyệt mộ thì ông Lạc dừng lại. Mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi ông ta. Ông Lạc xoay mặt đi, trút hết chai dầu xanh trong túi vô cái nón tai bèo, rồi bịt chặt lấy mũi mình. Vong hồn của Dung hiện ra, bưng mặt khóc rấm rứt: con gái dại dột, để mẹ và cậu phải đau lòng, con xin lỗi. Ông Lạc dừng lại một nhịp, lắng nghe nỗi lòng của đứa cháu gái bạc mệnh. Rồi ông cầm cụi làm tiếp công việc của mình, buông ra một lời nói sắc lạnh: cậu sẽ cố hết sức để sự hy sinh của con không trở nên vô nghĩa. Ông dùng mũi con dao yếm dọc một đường xuyên qua lớp vải áo, để lộ phần thịt đang phân hủy trên bụng cái xác của bà Dung. Tiếp đến là một nhát rạch sâu trên bụng Dung, rồi lấp tạm mấy nắm đất để che đi, không cho bà Liên thấy, và ngồi chờ đợi. Sau khi hai bóng lưng rời khỏi đó trên một chiếc xuồng ba lá mất khúc vào màn đêm, thì phía trên ngôi mộ đất của Dung đã có một cây ngải xanh mướt vừa được trồng xuống. Độ khoảng nửa tháng sau ngày Dung mất thì mảnh đất nhà bà Liên được san phẳng. Một dãy chuồng heo kiên cố được lắp ráp bằng sắt chữ Y cũng hình thành chạy dọc khuôn viên khu đất. Ở cuối khoảnh đất là một dãy trại gà nằm ngang, được cất kiểu sàn nhà gỗ mọc lên trên chiểm chệ. Ngay chính giữa mảnh đất là một cái ao vuông vức được đào bằng máy xúc, đã bơm nước đầy âm ấp sẵn sàng thả cá. Một khu phức hợp kiểu vườn ao chuồng đã nên hình với tường gạch cao kiên cố bao quanh, theo đúng thiết kế phong thủy mà thầy Mừng vẽ ra cho bà Phụng. Bà Phụng đứng chỉ đạo đám thợ hoàn tất những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị đưa vào hoạt động. Mọi diễn biến khá trơn tru, không có gì trở ngại. Ông Lạc ẩn mình trong vai trò một người làm công, cũng được điều động tới trang trại mới, tiến hành công việc nuôi heo như trước giờ. Tại bàn cúng khai trương nghi ngút khói nhang, bà Phụng rơm rã đọc bài văn khấn trước sự chứng kiến của cả chục người mần công cùng ông thầy Mừng. Đâu đó trong đám đông có một ánh mắt chất chứa nỗi thù hận đang rực cháy. Cũng trong đêm hôm đó, ngoài một triền sông lộng gió, ánh trăng non chiếu sáng dằn dặc soi tỏ bóng dáng mảnh khảnh của bà Liên. Bà đang quỳ rạp bên ngôi mộ đất cũng nghi ngút khói nhang. Dòng máu đỏ nóng hổi chảy ra từ cùm tay của bà, thấm đẫm mấy cái lá xanh thẫm của cây ngải được trồng độ hợ một tuần trước. Bộ rễ của cây ngải như một sinh vật sống, mọc sâu đâm xuyên vào thân xác của Dung, chọc thẳng vào ổ bụng và ôm trọn lấy cái bào thai đang thành hình, như thể bàn tay của một bà mẹ đang ôm lấy con thơ. Ông Lạc xuất hiện trước một đàn pháp sự với một vận khăn đen quấn ngang đầu. Ông dùng một con dao bén ngót cắt ngang lòng bàn tay, lấy máu tươi tưới cho cây ngải, miệng liên hồi đọc chú pháp để luyện một phép cấm ngải hài nhi có tên là quỷ mẫu. Một luồng âm khí có màu thiên thanh xuất hiện, nhẹ lượn lờ một vòng quanh cây ngải rồi ẩn mình vào đó. Từng dòng mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cái áo ca tê màu nâu cánh gián ông đang mặc theo từng tràng mật chú. Kết thúc buổi luyện thuật, ông ngải ngã vật ra nền đất, thở dốc với gương mặt bợt bạc. Trên môi nở một nụ cười, mang theo một luồng sát khí rùng rợn. Sau một hồi nằm nghỉ ngơi lấy lại sức, thì ông ngồi bật dậy, kẹp chặt hai đầu ngón tay một đạo bùa dài ngoằn. Tay còn lại thì bưng một cái lọ sành. Miệng ông râm ran đọc thần chú. Hai luồng khí có màu đỏ thẫm và màu xanh thiên thanh bay vòng quanh, rồi quyện lấy nhau, chui thẳng vào trong cái lọ sành trên tay ông Lạc. Đạo bùa lóe sáng lên một màu đỏ rực, bị dán lên hũ sành vừa được đóng chặt nắp. Vong hồn của Dung hiện ra với một sắc trắng nhạt nhòa, cất lên âm vực sầu thảm văng vẳng. Con đã dùng toàn bộ những gì còn lại của một người mẹ để nuôi dưỡng linh hồn con của con theo yêu cầu của cậu. Bây giờ con trao linh hồn con của con lại cho mẹ và cậu. Xin mọi người hãy bảo vệ con của con. Con xin mẹ tha thứ cho tội bất hiếu. Đã đến lúc con phải đi rồi. Vĩnh biệt mọi người. Bà Liên bò lết tới chỗ linh hồn của Dung đang hiện ra trong làn nước mắt. Vong hồn Dung dở dụng ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti, rồi dần tan biến trong màn tối hun hút. Ông Lạc đặt tay lên vai chị mình. Con nhỏ đã đi xa lắm rồi, xin chị hãy thôi buồn lòng, cố mà hoàn thành tâm nguyện của nó. Có một tiếng nói trẻ con lanh lảnh cất lên. Bà ngoại ơi, đừng khóc nữa mà. Ông Lạc đã dùng thân xác của Dung nuôi ngải và dùng máu của mình cộng với bà Liên truyền cho vong hồn đứa con yểu mệnh của Dung suy nghĩ như một người trưởng thành bằng bùa chú trồng rã suốt một tuần liền. Đến giờ đây, thuật phép đã thành thì linh hồn của Dung cũng tan biến vào cõi hư vô. Còn hai con người già nua cũng sức cùng lực kiệt. Ông Lạc bưng hũ đựng hồn ngải quỷ mẫu, dắt chiếu bà Liên mất khúc trong màn đêm tĩnh lặng. Tại thành phố Sa Đéc, trong một căn phòng VIP bích bùng của một nhà hàng sang trọng, bà Phụng đang quan lạc niềm vui xác thịt với nhân tình là ông thầy Mừng. Dưới mặt sàn là ngổn ngang tàn thuốc lá và vỏ của mấy chai rượu ngoại cực phẩm. Kể từ ngày bà Phụng đem con cu man về thờ phượng như thần Phật trong nhà, bà cũng đồng thời bị thầy Mừng bỏ bùa yêu, thì những sắp tiền dày cộp được dùng để chi trả cho những cuộc mua vui quan lạc này không còn gì xa lạ đối với bà Phụng nữa. Hình ảnh một người vợ đoan chính, sống chắc chiêu hồng gầy dựng nên một cơ ngơi huy hoàng, nay cũng dần già bị biến chất. Trong khi đó, trọng bù đầu bù cổ, xử lý công việc đang chất chồng tại công ty chế biến thức ăn gia súc long trọng một mình, vì sự vắng mặt thường xuyên của bà Phụng. Từ sau ngày tìm về nhà bà Liên để xin lỗi mọi chuyện, trọng phát giác thấy hai ngôi nhà gỗ của bà Liên đã cháy rụi. Bà và Dung biến mất không thấy tăm hơi. Trọng ôm cõi lòng tan nát quay trở về thì bị bà Phụng cột chặt bản thân vào công việc tại công ty, khiến anh không một chút thời gian nào dành cho việc đi tìm kiếm mẹ con Dung. Tại ngôi biệt thự rộng, ông Long chật vật vì những cơn đau nhức do bệnh gút gây ra về mặt thể xác trong suốt một thời gian dài. Con cu man hiển hiện trong nhà mỗi lúc mọi nơi, cứ quấn lấy ông Long như một người thân yêu duy nhất của nó vậy. Điều này khiến cho tinh thần của ông Long sa sút trầm trọng, tâm trí ông lúc tỉnh lúc mê. Như hôm nay, ông nằm mê man trên giường vì cơn sốt do huyết áp đột ngột tăng cao, thì con cu man lại xuất hiện với một diện mạo vô cùng đáng yêu. Nó cầm trái banh trên tay, thả cho nó rơi tự do xuống mặt sàn, làm phát ra những âm thanh bình bịch, rồi cất lên âm giọng trong trẻo. Cha ơi, dậy chơi với con đi. Sao cha cứ ngủ hoài vậy? Con chơi một mình chán quá à. Mẹ cứ bỏ con đi hoài. Ông Long bị đánh thức vì tiếng động thình thịch vang vọng. kèm theo là tiếng nói léo nhéo của cu manh cũng ráng mở mắt ra mà coi xét. Khi vừa thấy con cu manh đứng cạnh đầu giường thì ông quản hốt bật dậy, lếch giật lùi, la hét trong cơn bấn loạn: Mày biến đi, mày không phải con tao, đừng theo ám tao nữa, biến đi đầu ma quỷ. Cô Man đang vui vẻ với một gương mặt ngây ngô vì nghĩ ông Long thức dậy chơi với mình như mọi khi. Nó mang tâm thái của một đứa trẻ con, khi bị la mắng cũng khóc ré lên, tạo ra một tầng âm vực vang động ngân dài. Rồi từ một khuôn mặt trẻ thơ khôi ngô, nó dần bộc tiết quỷ khí, biến đổi thành ma dạng hết sức đáng sợ. Khuôn mặt cu man trở nên tái xám, với một cái miệng rộng đỏ quạch, lởm chởm đầy răng nhọn. Đồ đạc trong phòng bị xê dịch, rơi đổ ngổn ngang xuống sàn. Mấy bóng đèn huỳnh quang bể toang, điện chập mạch kêu lên xèn xẹt. Ông Long sợ hãi tột độ, ôm đầu bịch tay, co rúm người sát đầu giường. Cô Man khóc ré lên, gào rú vang động một hồi, rồi bay lùi dần, biến mất tại cánh cửa gỗ, bỏ lại một câu: Con ghét cha, cha không chơi với con thì con đi đây. Con Lụ nghe tiếng la hét của ông chủ trên phòng, biết lại bị con quỷ nhỏ trong nhà hiện ra quấy phá. Nó vô cùng sợ hãi, nhưng cũng lo lắng cho chủ mình, nên bấm bụng rụt rè đi đại lên lầu, vội mở cánh cửa phòng. Lụ khiếp vía vì khung cảnh đổ dở lộn xộn bên trong. Còn ông Long thì la hét hoảng loạn ngay trên giường. Lụ nhanh như cắt chạy tới ôm ông vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ tội nghiệp. Người làm mới, ai nấy đều không làm được quá 2 ngày, đều sợ hãi bỏ luôn tiền công mà chạy mất dép. Chỉ có mỗi cô Lụ vì đã quá quen với sự hiện diện của cu man trong nhà nên có phần đỡ sợ hơn mà vẫn bám trụ lại được. Trong đêm khuya heo hắt, ánh đèn đường vàng giọt, một người trong bộ dạng tả tơi chẳng khác gì người ăn xin. Bà Liên, bộ dạng bà hết sức thảm thương, ôm trên tay cái hũ sành, lầm lũi bước đến trước ngôi biệt thự của bà Phụng rồi dừng lại. Con thấy ngôi nhà này rồi chứ? Sau này con sẽ đòi lại công bằng cho ngoại tại đây. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi. Mình về thôi ngoại, con đói bụng rồi. Một tiếng trẻ con đáp lại leo lẻo. Rồi bà Liên trong diện mạo người hành khất lặng lẽ xoay người rời đi. Một chiếc xe hơi đèn sáng choang xuất hiện trên mặt lộ. Trên xe, bà Phụng hí hửng lái xe trở về nhà sau một đêm quan lạc cùng người tình. Bà Liên nép mình vào một gốc cây. Con đã thấy người phụ nữ ngồi trên chiếc xe đó rồi chứ? Hãy nhớ lấy, bà ta là mục tiêu của con đó. Thôi mình về đi ngoại, ông cậu đã cho con biết mặt bà ta rồi. Trong suốt khoảng thời gian len lỏi xin vào làm công cho nhà bà Phụng, ông Lạc trong vai trò một người mần công xuất sắc với kinh nghiệm nuôi heo của mình đã từng bước leo lên vị trí quản lý. Ông Lạc được thuyên chuyển từ khu chuồng trại bên Tháp 10 về khu trại heo bên Sa Đéc gần nhà của bà Phụng. Ông tận dụng thời gian rảnh theo dõi nhất cử nhất động của bà Phụng, thu thập bằng chứng ngoại tình của bà ta với lão Mừng, đồng thời liên tục cập nhật thông tin về con cu manh thông được nuôi trong ngôi biệt thự kia. Trong một ngôi nhà quan bị dây leo phủ kín cách đó không xa, bà Liên ngồi khoanh chân, ôm lấy cái hũ sành chứa đựng ngải hồn quỷ mẫu mà nâng niu. Bà ngoại ơi, con đói bụng rồi, bà ngoại cho con ăn đi. Con đói rồi hả? Đợi ngoại một lát. Bà lấy con dao lam cắt ngang một đường trên cẳng tay đã chi chít sẹo mới có cũ có của mình, để cho dòng máu nóng hổi nhỏ xuống cái hũ sành. Một luồng quỷ khí có màu chàm xuất hiện quanh cái hũ, hấp thụ toàn bộ số máu được nhỏ ra từ cánh tay của bà Liên. Quỷ ngải tham lam hút sạch dòng máu tươi, không để rơi vãi một giọt nào. Dưới ánh trăng bàn bạc, ông Lạc xuất hiện, đưa mắt dòm ngó quanh quất cảnh giác, rồi đi xăm xăm một mạch vào bên trong. Đêm nay là đêm chí âm, em sẽ thay chị tế máu cho hồn ngải. Sau đêm nay, em sẽ phá bỏ trói buộc cho quỷ ngải. Ông Lạc rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy hai cánh tay chằng chịt vết thương của chị mình. Bà Liên với gương mặt xanh xao gật gù thể hiện sự quyết tâm báo thù bất chấp tất cả. Ông Lạc vừa tưới máu lên cái hũ sành, vừa đọc lâm râm một tràng mật chú. Sau khi lời chú pháp vừa ngớt thì một tiếng cười băng lãnh cất lên. Một làn khói màu chàm cuồn cuộn phun trào từ cái hũ sành ra bên ngoài không gian tối om, sặc mùi cây lá mục của căn nhà quan, rồi dần dần tụ lại thành hình hài một đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ xíu, chỉ độ ngoài 2 tuổi, ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang của căn nhà. Không có lấy một cảm xúc nào của con người được thể hiện trên gương mặt đanh lạnh của nó. Chỉ có một luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra cho thấy sự nguy hiểm của loài quỷ ngải. Ông Lạc trầm mặt, giọng nói truyền ra như một mệnh lệnh. Từ nay, con được tự do đi bất cứ đâu và hành động theo những gì ta đã căn dặn. Nếu có gì trở ngại thì cứ tới đây đợi ta. Ông bà ngoại không cần lo cho con. Hai người cứ tiếp máu cho con đúng như giao kèo là được. Còn lại con sẽ tự giải quyết. Nói rồi, quỷ ngải hóa thành một làn khói, bụt biến mất trước tầm mắt thất kinh của bà Liên. Con ngải này quá mạnh rồi. Thật sự em không có cách khống chế nó hoàn toàn đâu chị hai. Bởi vậy chị hãy thận trọng. Nên nhớ, kể từ bây giờ, nó không còn là cháu của chúng ta nữa. Em khuyên chị nên rời khỏi ngôi nhà này. Tạm thời cứ tìm nơi khác lánh mặt và đừng quay lại đây. Bà Liên gật đầu với gương mặt chưa hết sợ hãi. Sau khi bà khuất dạng thì ông Lạc dựng nên một cái bàn thờ tạm bợ bằng mấy cục gạch ống, rồi đặt cái hũ sành yên dị lên đó. Ông đốt thêm vài cây nhang, dán một tấm bùa khác lên hũ sành, tạo ra một nơi trú ngụ cho quỷ ngải. Sau đó cũng liền rời đi. Trước cổng ngôi biệt thự đồ sộ của bà Phụng, quỷ ngải xuất hiện lạnh lùng, đứng bên ngoài giữa đêm khuya thanh vắng. Nó dùng quỷ nhãn nhìn chầm chầm vào lá bùa được dán trước cổng. Không lâu sau, lá bùa phật cháy, tàn tro rơi rụng lả tả. Quỷ ngải nở trên môi một nụ cười chứa đựng sự chết chóc, rồi ung dung bay lướt ngang xuyên qua cánh cổng rào vào khuôn viên của ngôi biệt thự. Bên trong nhà, Kuman đang chơi một mình trên sảnh phòng khách, trong hình hài một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú. Bất giác nó nhận thấy có nguy hiểm đang đến gần, thì ma dạng của nó biến đổi gần như ngay tức khắc, với một gương mặt xám xịt thể hiện sự hung hăng, miệng thì lởm chởm đầy răng nhọn. Thoát một cái, nó bay vút xuyên qua cánh cửa chính ra bên ngoài, đối đầu trực diện với quỷ ngải. Mày là ai? Sao lại vô nhà tao? Không đợi cho Kuman kịp kháng cự, quỷ ngải cười nửa miệng, rồi bộc tức quỷ khí bay sọc tới, tung đòn phủ đầu. Quỷ ngải dùng hai bộ móng tay mọc dài tua tủa sắc nhọn của mình chém loạn xạ vào Kuman. Bị tấn công bất ngờ chớp nhoáng, Kuman gần như bị áp đảo. Kuman dần trở nên yếu thế, khô giáp trên người bị chém rách tơi tả. Những luồng quỷ khí đen thẫm liên tục thoát ra từ chỗ mấy vết cắt trên quỷ hồn. Kuman gào rú lên đau đớn, gồng mình chống trả quyết liệt. Kuman dồn lực, gồng hai cánh tay gọng kìm của mình trở nên cứng như sắt thép, rồi vồ vập nện liên tiếp về hướng của quỷ ngải. Bị chống trả quyết liệt, quỷ ngải bay thoát ra gần cánh cổng rào, cười phá lên. Mày cũng cứng lắm, để cho coi mày đánh bại được tao bằng cách nào. Tới đây chơi với tao nè. Kuman trong quỷ dạng một đứa trẻ lên 10, bị lời thách thức của con quỷ nhỏ chỉ độ một bắp đùi của người lớn, thì nó nộ khí xung thiên bay vút ra theo. Con quỷ ngải trong hình hài một đứa trẻ lên 2, nhưng lại tỏ ra vô cùng tinh ranh. Nó được luyện để có nhận thức như quỷ hồn của một người trưởng thành, bằng sự tinh khôn được nuôi bằng máu người cùng máu của thầy pháp. Quỷ ngải trở nên vô cùng đáng sợ. Nó đã phát hiện ra điểm yếu của Kuman qua cách di chuyển khá chậm chạp. Kuman được luyện thành từ nhiều mảnh gỗ được trì niệm phù chú, rất cứng chắc, nhưng lại được nuôi bằng máu động vật, nên so về quỷ lực và độ tinh khôn thì thua xa nó. Quỷ ngải lợi dụng lợi thế di chuyển nhanh của mình, biến ảo cái dây rốn dài ngoằng như một sợi dây, cứ bay chạy lanh quanh người Kuman, tạo thành một cuộn dây cứng cáp như thép, rồi đột ngột cuộn dây siết chặt, trói buộc quỷ hồn của Kuman đứng im vùng vẫy. Thả tao ra, đồ chó, đánh không lại rồi chơi dơ hả mày, thả ra. Trong khi Kuman bị trói chặt, liên tiếp bị quỷ ngải dùng 10 móng tay sắc nhọn của mình tha hồ hết đâm, rồi chém loạn cào cào. Cùng lúc này ở bên nhà, ông thầy Mừng đang say giấc thì bị đánh thức bởi một cơn đau thắt ở lồng ngực vì bị phản bùa. Do con Kuman ông ta luyện ra từ máu huyết và bùa chú của chính mình, cơn đau như bóp chặt trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ông Mừng thở hắt ra từng hơi khó nhọc, rồi bật dậy bước ra điện thờ. Ông suy xét, biết Kuman đang gặp nguy hiểm nào đó, liền tức tốc thi triển đạo pháp tăng thêm sức mạnh cho Kuman, rồi triệu hồi nó quay về đạo quán. Một dòng máu nóng hổi chảy ra từ vết cắt trong lòng bàn tay của ông Mừng, nhỏ xuống cái chén nhỏ trên bàn tế lễ. Ở bên này, Kuman bị thương rất trầm trọng, gần như vỡ vụn quỷ hồn, thì thân thể của nó được gia tăng pháp lực nên trở nên rắn rỏi. Kuman gồng mình phát ra quỷ khí, làm nổ tung mớ dây rốn cứng cáp như thép đang trói buộc mình, rồi bay thoát đi, chạy khỏi khuôn viên biệt thự nhà bà Phụng. Quỷ ngải cười lên lanh lảnh, bay sát nút phía sau. Lúc quỷ hồn Kuman vừa bay vụt qua được hàng rào bao quanh nhà của thầy Mừng, thì quỷ ngải bứt tốc bay xuyên qua người, với hai trảo thủ sắc lẻm xé toạc hồn Kuman thông ra làm hai mảnh. Quỷ ngải cứ vậy dùng hai bộ móng vuốt chém liên tiếp vào những mảnh quỷ hồn rời rạc của Kuman, khiến cho nó vỡ vụn rồi tan biến trong màn đêm đen. Con búp bê Kuman đặt trên bàn làm việc trong nhà bà Phụng ngã xuống đất bể tan tành, văng ra mỗi nơi một khúc. Dịch đen hôi thối chảy ra dầm về từ chỗ mấy khớp nối trên thân thể của con búp bê gỗ ra mặt sàn lên láng. Trong sảnh của đạo quán, thầy Mừng trừng mắt, miệng học ra máu tươi, loạn choạng vịn cây cột gỗ mà ho lên sặc sụa. Kể từ ngày vô tình bắt gặp bà Phụng trên chùa đi lễ Phật, thầy Mừng đã mê mẩn vẻ đẹp của bà. Ông từng bước phạm phải nhiều điều cấm của bậc làm thầy với đức cao cùng đạo hạnh sâu dày của mình. Để giúp cho bà Phụng xua đuổi thế lực quỷ ma đang trú ngụ trong nhà, ông đã dấn thân vào con đường luyện phép cấm. Tổ thầy của ông Mừng cũng đã rời bỏ đạo quán bị làm ô nhục của ông ta, không còn ngự trên điện thờ đã rất lâu trước đó. Quỷ ngải sau khi tung chiêu phá nát quỷ hồn của Kuman thì bay lơ lửng bên ngoài sân nhà thầy Mừng với một ánh mắt đanh lạnh, ngùn ngụt sát khí. Một cơn gió mạnh làm bung hai cánh cửa gỗ được chốt chặt từ bên trong gian điện thờ. Một luồng quỷ khí mang theo cái lạnh buốt bay sọc vào điện thờ, làm tắt luôn mấy ngọn đèn cầy được thắp trên đó, rồi ngưng tụ thành hình một đứa con nít trần truồng với sợi dây rốn dài ngoằng trước bụng. Hóa ra đây là ông thầy đã sai con quỷ nhỏ kia bảo vệ bà ta. Ông thầy Mừng cầm chặt cây kiếm gỗ trong tay, chỉ về phía quỷ ngải, dõng dạc hô lớn: "Đồ ma quỷ sắc sược, dám lộng hành xông cả vào điện thờ của ta, khôn hồn thì quy phục, rồi ta sẽ đối xử tốt với người. Bằng không thì..." "Thì sao? Ông làm gì được tôi? Ở đây làm gì có ai để cho ông thờ? Ông cũng tàn độc không thua kém gì ma quỷ hết. Ông tạo ra ma quỷ nhằm hại người, giờ còn dở giọng đạo đức ra mà hù tôi hả?" Thầy Mừng khá ngỡ ngàng trước sự tinh khôn của quỷ ngải. Biết mình đã không còn đủ sức đánh bại được nó, ông giờ buông giọng điệu đanh thép hòa hoãn: "Nhưng coi bộ hôm nay khó mà thoát khỏi đây toàn mạng." Ông liền hô vang một tràng pháp chú, cắt tay lấy máu tế kiếm gỗ nhằm gia tăng linh lực cho kiếm, rồi nhào tới tung đòn chém phủ đầu. Quỷ ngải đã sớm có sự phòng bị, liền biến mất trong tầm mắt của thầy Mừng. Đạo hạnh của ông đã tuyên giảm trầm trọng vì những cuộc vui xác thịt với bà Phụng, nên giờ đây sự tin tưởng trong con mắt pháp đã giảm đi rõ rệt. Ông ta đưa mắt dòm quanh quất, cũng không thể thấy được quỷ ngải đang ở đâu trong gian điện thờ nhỏ xíu này. Bất giác, quỷ ngải thình lình bay nhào tới, cào ngang bụng ông một đường, rồi bay vụt lên xà nhà, đu đưa với sợi dây rốn dắt ngang. Tiếng cười lanh lảnh gian động phát ra như trêu chọc lão già dưới sàn. Thầy Mừng chịu một đòn đau buốt chạy dọc sống lưng, rồi truyền lên tận ốc. Ông loạn choạng ngã ngồi ra đất, mồ hôi lạnh vì cơn đau đã rịn ra đầm đìa trên vần trán. Ông liền móc trong người ra mấy đạo bùa, liền mạnh về phía người của quỷ ngải bên trên. Nó không hề né tránh, vẫn ngồi đu đưa trên thanh xà ngang. Luồng quỷ khí quấn lấy cơ thể nhỏ bé của nó đã hấp thụ toàn bộ linh lực của mấy lá bùa mà ông Mừng vừa luyện ra. Mấy đạo bùa Phật cháy rồi rụng rơi lả tả trên gương mặt hốc hác của thầy Mừng. Quỷ ngải bộc tiết quỷ khí, khiến cho sợi dây rốn dài ngoằng trồng vào đầu thầy Mừng, mặc cho ông ta vùng vẫy cật lực, hòng thoát ra khỏi lực xiết đang tăng mạnh. Thầy Mừng lơ lửng trong khoảng không với gương mặt thâm tím vì tụ máu, rồi tắt thở chết trợn tròng hai con mắt. Đâu đó có tiếng gà gáy vang động, quỷ ngải vụt biến mất, bỏ lại cái thân xác gần 80 kg của ông Mừng theo quán tính rơi xuống mặt đất một cách nặng nề, kết thúc đi sự sống của một người làm thầy mà biến chất. Tại ngôi biệt thự bề thế, bà Phụng thức giấc sau cơn say túy lúy vì cuộc vui bằng rượu mạnh cùng gã nhân tình. Bà chệnh choạng với tà áo ngủ đi sang phòng làm việc. Khi cánh cửa phòng vừa mở toang thì khung cảnh kinh dị dưới sàn nhà đập vào mắt bà ta, khiến cho bà ta một phen kinh khiếp bật ngửa ra sau. Cái điện thoại cầm trên tay rớt xuống nền gạch bể nát màn hình. Mùi tanh hôi từ đống dịch nhầy nhụa trên sàn nhà xộc thẳng vào mũi, khiến cho bà Phụng nôn ói ngay tại chỗ. Bà kinh hãi chà lết giật lùi thì cái màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo thông báo có người gọi tới. Bà trục rè trướng tay lụm lấy cái điện thoại kê lên tai nghe, rồi ậm ừ. Xong thì cúp máy. trong ánh mắt hằn lên nỗi sợ hãi tột độ. Bà xoay lưng đi mất dạng xuống cầu thang, không dám vô lại phòng làm việc thêm nữa. Lụ ha. Dạ, con đây nè bà chú. Sau khi dặn dò Lụ mọi chuyện, dọn dẹp lại căn phòng làm việc, bà cũng thay đồ chuẩn bị lên công ty vì cuộc gọi khẩn cấp ban nãy. Bà định bụng sẽ hỏi lại sự việc kỳ lạ xảy ra trong nhà với ông Mừng sau khi ra khỏi nhà. Bà lái xe rời khỏi cổng nhà trong tâm trạng hết sức hoang mang. Chiếc xe vừa chạy khuất thì ông Lạc đầu đội nón sụp, cầm trên tay một phong thư. Bên ngoài ghi một dòng chữ lớn gửi cho ông Long. Sau khi đặt phong thư dưới đất trước cổng, ông bấm chuông liên hồi và rời đi liền ngay khi thấy cô Lụ đang đi ra. Lụ mở cổng ngó nghiêng không thấy ai, nhưng lại phát hiện một phong thư dưới đất có dòng chữ gửi cho chủ của mình. Cô khom xuống lượm lên, đem thẳng lên phòng của ông Long. Sau cái đêm cô Man biến mất dạng, không ám lấy ông Long nữa, thì tinh thần của ông cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Ông ngồi trên phòng lật dở phong thư mà con Lụ vừa đem ra. Một sấp hình chụp cùng góc độ ảnh của bà Phụng, vợ ông, đang choàng tay tình tứ cùng một người đàn ông rất quen mặt trong một khoảng sân nào đó đập vào trong mắt của ông. Đọc qua mảnh giấy nhỏ chỉ dõn dẹn, chắc gì thằng Trọng là con ruột của ông. Có đúng không ông Long? Chỉ một câu thách đố của một người nào đó, kèm theo nhiều bức ảnh chụp, khơi lên trong đầu ông một suy nghĩ. Bà Phụng đã ngoại tình. Rồi nghĩ tới khả năng Trọng không phải con ruột của mình, ông siết chặt mấy tấm hình trong lòng bàn tay đến nhàu nát. Cơn đau thắt lồng ngực xuất hiện, cộng với huyết áp tăng đột ngột, khiến ông ôm ngực ngã vật ra giường, nằm quằn quại một lúc rất lâu rồi bất tỉnh đi. Trọng sốt vó đi qua đi lại trong phòng họp ở công ty chờ mẹ mình tới. Bà Phụng vừa xuất hiện, Trọng đã nói một tràng: "Mẹ ơi, chuồng trại nuôi heo của mình á lại bị dịch ập tới rồi. Lần này thiệt hại chưa có đáng kể, do con phát hiện sớm. Mẹ qua đó con giải quyết với con liền đi, chứ để lâu không có được." Hai mẹ con có mặt ở trang trại nuôi heo khi nắng sớm vừa mới hấp hé. Sau khi xem xét, bà Phụng quyết định khẩn trương đẩy hết chỗ heo còn khỏe qua lò giết mổ ngay trong buổi sáng, khi chưa có giám định dịch bệnh từ sở thú y. Những tảng thịt heo đó được nhanh chóng đưa lên kệ hàng trong mấy cửa hàng cung ứng thực phẩm tươi sạch của công ty. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cho tới khi có một gia đình bị phát sốt và nôn ói sau khi ăn phải thịt heo mua từ cửa hàng của bà. Rắc rối liên tiếp bủa vây khiến cho bà chật vật xoay sở cả ngày hôm đó. Lây quay từ sáng tới chiều muộn bên sở thú y, bà Phụng cũng quên bén việc gọi điện hỏi thăm ông Mừng về chuyện con búp bê gỗ bị rơi bể tan tành ở nhà. Rồi một đống bầy nhầy bốc mùi hôi thối phó thác cho con Lựu xử lý chưa biết ra sao. Bà lật dở điện thoại ra, gọi liền mấy chục cuộc cho ông Mừng. Nhưng suốt chặng đường quay về nhà mà ông ta không hề bắt máy. Bà bực dọc liền luôn cái điện thoại trên ghế xe, cho tới khi xe dừng hẳn ngay trước cổng nhà. Lụ vừa mở cổng, chiếc xe chạy lướt vô sân. Cô đứng tần ngần nép một bên, bấu tay vào vạt áo, răng cắn chặt môi, rụt rè tiến tới chỗ xe. Bà chủ ơi, cho con xin thôi việc ngay trong hôm nay luôn có được không? Nhà chưa đủ rối hay sao mà cô còn làm trò nữa? Muốn nghỉ á thì đợi tôi tìm được người thay rồi nghỉ. Dạ, dọn dẹp mớ bầy nhầy trong phòng làm việc của bà, con ối miết sáng giờ không có ăn được gì. Quả thiệt con không có sống nổi trong cái cảnh như vậy nữa. Được thôi, nếu mày muốn nghỉ, khỏi nhận lương tháng này đi, nhắm đi đâu thì đi. Lựu mừng rân, chỉ chờ có bấy nhiêu. Cô liền tất tả vô phòng của mình, xách luôn giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn. Lúc đi ngang chạm mặt Trọng, Lựu lễ phép cúi đầu chào cậu chủ của mình, rồi lẳng lặng rảo bước. Trọng mau chân đi theo, dúi vào tay Lựu một xấp tiền. Chị Lựu cầm đi, coi như đây là tiền lương tháng này của chị. Mẹ em tánh nóng, chị đừng có đầy bụng. Em thay mặt gia đình cảm ơn chị đã giúp đỡ trong thời gian qua. Chị cứ cầm lấy, đừng ngại. À, tôi cảm ơn cậu Trọng nhiều. Tôi đi ra bắt xe cho kịp về quê. Cũng tối rồi, cậu vô nhà ăn cơm đi. Tôi có chuẩn bị sẵn hết rồi đó cậu. Thôi chào cậu. Ngồi ăn cơm tại bàn có sự góp mặt của ông Long. Một nhà ba người ráng nuốt cho trôi chỗ thức ăn trong miệng. Bà Phụng thì biểu lộ sự lo lắng xen lẫn hoang mang vì những việc đang xảy ra cho công ty. Còn ông Long chỉ húp sơ sài mấy ngụm canh rau, luôn đưa ánh nhìn kinh tởm vào người vợ trước mặt. Trong lúc bà Phụng còn đau đớn lo nghĩ thì ông Long đứng dậy, dằn mạnh cái chén xuống mặt bàn khiến cho nó nứt ra làm đôi. Rồi ông xoay lưng bỏ đi lên lầu một nước, không thèm nhìn lại. Bà Phụng và Trọng giật mình, bà tru tréo theo. Cái thằng cha già mất nết này, ăn thì không ăn, đập phá đồ đạc thì giỏi không ai bằng. Còn Lũ nó nghỉ việc rồi đó, giỏi thì tự đi mà dọn, chứ không có ai hậu ông nữa đâu nghe. Những âm thanh đồ đạc bể trổn trảng trên lầu vọng xuống liên hồi, khiến cho sự bức bối trong lòng bà Phụng nhân lên gấp bội. Rồi bà buông ra một lời xéo sắc. Đó, mày coi thằng cha ba trợn của mày hành xử đó. Vợ con thì chạy đôn chạy đáo lo cho cái cơ ngơi này. Ổng thì suốt ngày tru rú trong nhà, không có giúp ích được cái gì. Dạo này còn sinh tật đập phá đồ đạc nữa. Riết rồi tao nhắm thấy ở không có nổi trong cái nhà này. Bà nhắm ở không nổi á, thì cuốn gói mà đi luôn cũng được, khỏi về cái nhà này nữa. Ông Long vừa định đi xuống chất vấn bà Phụng cho ra lẽ thì mấy lời của bà lọt hết vào tai ông. Nói xong mấy lời cuối cùng với vợ, ông hậm hực xoay lưng trở vô phòng, đóng sầm cửa lại và chốt luôn khóa bên trong. Cùng lúc này, đâu đó trong nhà có một tràng vỗ tay reo vui của đứa con nít cất lên, kèm theo một tràng cười lanh lảnh. Cãi nhau rồi, vui quá ta. Trọng bận giỏng tai lắng nghe âm thanh đổ bể trên lầu nên không nghe được lời này. Bà Phụng nghe thấy nhưng không lấy làm sợ hãi, đổi lại còn vui khắp khởi trong dạ vì nghĩ đó là tiếng của cu manh, đứa con ma quỷ mà bà ta đang nuôi trong nhà. Bà liền đứng lên, đi thẳng vô phòng làm việc trên lầu và chốt cửa lại cẩn thận như mọi khi. Trọng cũng cảm thấy mệt mỏi nên bỏ về phòng ngủ ngay sau đó. Trong gian phòng làm việc yên ắng, chỉ có ánh đèn heo hắt màu đỏ chói mắt từ trang thờ có đặt cái hộp gỗ đựng búp bê cu manh sôi rồi. Bà Phụng đi thẳng tới, mở ngăn mát tủ lạnh, lấy ra một bịch quyết heo tươi sống để sửa soạn cho buổi tế lễ cho cu manh như mọi khi. Đặt chén máu an vị trên trang thờ, bà đứng ngay ngắn, lầm rầm nói ra mong ước để cu manh nghe thấy và giúp bà như mọi lần. Nhang đã thắp cháy nghi ngút, bát máu còn tươi cũng đã an vị, mà tâm hơi của cu manh đâu không thấy. Rồi chợt có một âm giọng nheo nhéo của con nít cất lên. Máu này không ngon, không mấy bà cúng máu của bà cho tôi uống đi, được không? Là con hả cu manh? Con đừng có hụ mẹ nha. Mẹ mang món yêu thích của con tới rồi đó. Con mau ra ăn đi, trời phù hộ cho mẹ mau chóng đạt được tâm nguyện nghe con. Bà cấm miệng, ai là con của bà? Quỷ ngải bây giờ hiện ra với một thân thể trần truồng, sợi dây rốn thì dắt vòng quanh cổ như người ta thắt khăn choàng. Nó ngồi chiếm trệ trên cái trang thờ với gương mặt khoan khoái, hít lấy mùi khói nhang. Bà Phụng phát giác thấy hình hài dị hợm của nó khác hẳn con cu manh của bà với một diện mạo rất khôi ngô. Bà sợ hãi ngã vật ra đất, hết bò rồi lết sát mép tường, môi mấp máy. Mày là thứ gì? Mày không phải con tao. Mày mau cút đi đồ ma quỷ. Cô Man con đâu rồi? Tới đây cứu mẹ với. Cô Man gì đó của bà đó bị tôi giết rồi. Ngay cả lão già mập địch vô tích sự kia cũng có phần. Hôm ấy bây giờ tôi dẫn bà đi đoàn tụ với ổng ha. Hai tròng mắt mở trừng của bà Phụng trợn tròng, rồi trở nên vô hồn, chỉ còn lại một lồng mắt màu trắng giả. Cánh cửa phòng đóng chặt bị bung chốt, từ từ bật mở ra. Bà Phụng đứng dậy đi chân trần ra khỏi cổng nhà. Bà ta lang thang một mình băng qua mấy dãy phố trên con đường khuya vắng ngắt. Quỷ Ngải cười lên lanh lảnh, cứ bay chậm chậm phía trước như chờ đợi bà Phụng theo kịp. Bên trong phòng ngủ, ông Long đang chập chờn thì cứ văng vẳng giọng nói con nít bên tai. Cha ơi, thức dậy đi cha. Vợ của cha lại sắp đi ngoại tình rồi kìa. Nhanh lên đi. Âm giọng cứ vang lên tận sâu trong não, như thôi thúc ông phải thức giấc ngay lập tức. Rồi cả người ông ngồi bật dậy với hai con mắt nhắm nghiền. Ông cứ vô thức mà đứng lên đi hướng ra ngoài. Cánh cửa phòng tự động mở ra. Ông rảo bước đi một mạch, không va dấp phải bất cứ một trở ngại nào. Bà Phụng được Quỷ Ngải dẫn tới căn nhà của gã nhân tình là thầy Mừng. Ngay tại sảnh của gian điện thờ, bà tự cởi bỏ áo quần đang mặc trên người, rồi ôm quấn quýt lấy thân thể lạnh ngắt, lõa lộ của ông thầy Mừng. Bà ta cứ hôn lấy hôn để cái thây đang có dấu hiệu phân hủy của ông ta. Được một khoảng khá lâu, thì bà Phụng lần mò dưới nền gạch, lượm con dao nằm lăn lóc gần đó, rồi cật lực cứa ngang cổ của chính mình một nhát không do dự. Quỷ Ngải ngồi chiếm chệ trên trang thờ quan sát, liên tục ngoác trọng cái miệng đỏ lồm của nó mà cười lên thích thú. Cho tới khi thân xác của bà Phụng tái nhợt, không còn chút huyết sắc, rồi đổ gục nằm đè lên thi thể của thầy Mừng, thì nó mới ngưng cười rồi biến mất đi. Ông Long được Quỷ Ngải dẫn dụ tới trước ngạch cửa của điện thờ, thì một luồng gió lạnh thấu xương thổi ập vào mặt, khiến cho ông bừng tỉnh. Qua ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, đập vào mắt ông là hai thân thể trần trụi của bà Phụng và một người đàn ông nằm trên vũng máu lênh láng dưới nền gạch tàu. Ông quàng lại hồn vía, la lên thất thanh, rồi tâm trí bấn loạn, dùng bỏ chạy ra bên ngoài, gặp người ối mửa liên tục. Tại gian điện thờ, trong lúc Quỷ Ngải đang cười nghiêng ngả trên trang thờ, thì bức tượng thờ một vị thần trừ tà lóe sáng lên. Ngay lập tức bức tượng đó xuất ra một luồng ánh sáng chói lóa. Một vị thần trấn phái là tổ thầy của ông Mừng xuất hiện. Quỷ Ngải sợ sệt im bặt tiếng cười, vừa định dùng quỷ lực biến đi, thì ngay lập tức một luồng ánh sáng chói lóa hút lấy cơ thể nhỏ bé của Quỷ Ngải, khiến cho nó bất động tại chỗ. Rồi cả hai vụt biến đi mất vào trong pho tượng. Liền ngay lập tức, cả bức tượng dở dụng ra nhiều mảnh nhỏ trên trang thờ, bỏ lại hai cơ thể người nằm chết lạnh dưới nền nhà. Trong cái không gian im bặt ngập ngụa mùi tử khí. Sau cái chết của bà Phụng, ông Long dở điên dở dại, suốt ngày quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, miệng cứ lầm bầm một câu: đúng là quả đuôi tù hú, mày không phải con tao. Trọng một mình xoay sở với bộn bề công việc, lại còn phải săn sóc cho người cha điên dại ở nhà, khiến cho áp lực đè nén, dần dà cậu cũng buông xuôi. Trọng quyết định chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của công ty là tâm huyết cả đời của ông Long đã gây dựng, để ở nhà chuyên tâm lo lắng cho ông. Dẫu vậy, hãy mỗi lần Trọng lại gần, ông lại nổi điên dữ dội. Chụp được cái gì trong tay, ông đều chọi cật lực vào người Trọng. khiến cho cậu bao phen khốn đốn đi bệnh viện mai giá vết thương. Trong một lần cõi lòng quằn nặng vì cứ nghĩ mình không phải con ruột của ông, Trọng quyết định đi xét nghiệm ADN để nhận biết đâu mới là sự thật. Nhưng trớ trêu thay, kết quả giám định cho thấy hai người là cha con cùng huyết thống. Trọng bán hết đất đai nhà cửa, gom hết tiền dốc lòng đem ông ra nước ngoài chạy chữa. Trải qua cơn gia biến, giờ đây cõi lòng của Trọng đã chết hẳn kể từ ngày Dung biệt tích, thì không còn cái gì để tiếc nuối nơi này nữa. Trong một lần về huyện Tháp Mười để làm thủ tục sang nhượng đất đai, Trọng động lòng trắc ẩn muốn giúp người cơ nhỡ, thì tình cờ bắt gặp bà Liên tiều tụy xanh xao hốc hác với nhiều vết thương đang bị hoại tử trên hai cánh tay. Bà Liên nằm co ro thở thôi thớp bên một hiên nhà. Dưới cơn mưa rào nặng hạt, bà sụt sùi lôi trong túi áo bà ba ra một cái bọc ni lông trao cho Trọng. Con dùng nó chết rồi. Con đừng nhọc tâm tìm nó nữa. Ở đây là cuốn sổ tay ghi chép của cô, ghi lại toàn bộ quá trình cô hại chết bà Phụng. Ác lai thì ác báo thôi. Cô không dám cầu xin lời tha thứ từ con, chỉ muốn con hiểu rõ mối ân oán này, mà đừng oán trách con Dung tội nghiệp. Trọng hết lời năn nỉ được giúp đỡ bà Liên, nhưng bà nhất định từ chối. Hết cách, Trọng đành chua xót ôm nỗi lòng tan nát lên xe rời đi. Cũng trong cơn mưa dầm về của ngày hôm đó, bà Liên đã trút hơi thở cuối cùng dưới một gầm cầu lạnh lẽo giữa màn đêm hiu quạnh. Màn mưa như thay cho nước mắt để tiễn biệt một mảnh đời bất hạnh của người phụ nữ tội nghiệp, trở về miền ký ức của những người còn lại đã từng biết tới bà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Ngải Đấu Cung Manh Thông, một sáng tác của Phong Quỳnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.